Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173 cuộc đua, oa, hảo bổng, bên cạnh vây tụ phần lớn là người trẻ tuổi, cầm lòng không đậu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Từ Y Nhân cũng là nhịn không được lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười tới. Bích sắc con ngươi lưu chuyển một vòng, hoa hồng ngừng ở nàng trước mặt, mùi thơm ngào ngạt mùi hoa chui vào chóp mũi. Quốc vương phun ra mấy cái sứt sẹo đông cứng tiếng chung tới. Mỹ lệ tiểu công chúa, tiếp thu này chân thành nhất tặng đi. Hắn thanh âm gợi cảm mê người, giống như môi răng gian liền mang theo hoa hồng lãng mạn thanh hương. Tiếng chung nói không tốt lắm, lại như cũ là thập phần làm người say mê. Hảo thân sĩ, oa, thật may mắn. Từ Y Nhân trong đám người mấy nữ sinh che miệng đúng là kinh ngạc cảm thán cực kỳ hâm mộ. Trong lúc nhất thời phát hiện chính nhấp môi mỉm cười mỹ lệ nữ sinh đúng là trước mắt giới giải trí nhất chạm tay là bỏng tân tinh, lực chú ý ngược lại là đều bị nàng hấp dẫn qua đi. Trở lại mắt sắc nhìn thấy nàng bên cạnh người đứng Thiệu Chính Trạch, trong lúc nhất thời đều là nhịn không được vui sướng khi người gặp họa lên. Rốt cuộc, cùng hoàn mỹ thâm tình tổng tài đại đại so sánh với một cái sẽ biến ma thuật đại nam sinh, dù cho là tóc vàng mắt xanh, cũng thật sự là không đủ nhìn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Từ Y Nhân có chút kinh ngạc đối tượng hắn duy nhất không có che lấp đôi mắt. Trong trẻo biết thấu, ôn nhu mà động lòng người. Trong lúc nhất thời càng là nhịn không được nhếch môi nở nụ cười. Duỗi tay tiếp nhận gần ngay trước mắt hoa hồng. Ngữ điệu ngọt thanh nói, cảm ơn, nàng giọng nói rơi xuống đất. Quốc vương hơi hơi gật đầu, ánh mắt dừng ở hắn phía sau. Trong lúc nhất thời lại là hướng tới mọi người hơi hơi khom lưng. Đôi tay đan xen trong người trước khom lưng. Một cái sân khấu thượng chào bế mặt tư thế. Một đám người đều là nhịn không được cười tứ tán. Từ Y Nhân ngửi một chút trong tay hoa hồng, dương mắt nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Cười tủm tỉm dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực. Mắt thấy hắn một người lưu tại chỗ, tới rồi người đại diện thở một hơi dài, lại là nghe thấy hắn dùng thuần khiết tiếng Anh tán một tiếng beautiful, giọng nói rơi xuống đất, càng là quay đầu nhìn về phía hắn, tiếp tục đem biệt nữ tiếng Trung phát huy đến mức tận cùng. Hoa Hạ có câu nói, thế giới nơi nào thấy không thượng phúc. Bị hắn mang theo chút buồn bực ngữ điệu đậu nhịn không được bật cười. Người đại diện vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thiên nhai nơi nào bất tương phùng. Đối, chính là nó, mang mặt nạ, bước chân nhàn nhã trở về đi. Hắn gợi cảm ôn tuồn, trong thanh âm đều là mang theo ý cười. Ta có dự cảm, cùng cái này mỹ lệ tiểu nhân ngư còn sẽ tái kiến, được rồi. Ta tiểu tổ tông, bị hắn chờ mong lại nghiền ngẫm thanh âm rảo đến vô ngữ cứng họng. Người đại diện vẻ mặt hắc tuyến bước nhanh theo đi lên. Khách sạn rửa mặt xong dùng cơm. Mệt nhọc một ngày Từ Y Nhân nơi nào còn có ngắm phong cảnh sức lực. Bò ngã vào mềm mại trên giường lớn một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm mà đi một đám người. Đáp sớm nhất chuyến bay bay trở về, lại là ở kinh thành lân cận mấy cái du lịch thắng địa lấy cảnh quay chụp 2 ngày. Fan phù dâu đoàn cũng đã là trinh tuyển xong. Giờ phút này, nhìn đối diện 10 cái khuôn mặt rảo hảo, tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, Từ Y Nhân đều là có chút hoa mắt. Đối diện 10 song sáng long lanh con người nhìn nàng. Một đám người càng là nắm tay che miệng ức chế trong lòng kích động. Mồm năm miệng 10 mở miệng nói, ta là Đại Miêu, Triệu Kim Yến, con rết, trong gió con rết, luôn giai hảo ngượng ngùng. còn có ta, kêu ta nước tương liền hảo. 10 cái người bên trong hơn phân nửa kỳ thật cũng đều là thuộc gương mặt. Mắt thấy các nàng cao hứng phấn chấn tự giới thiệu, Từ Y Nhân cũng là nhấp môi cười không ngừng gật đầu. Nâng bước cười đi tới mọi người bên người, Nguyệt Huy cong mặt mày băn khoăn một vòng, câu môi nói, mỹ lệ các cô nương, các ngươi có thể đi trước thí quần áo lạp, giới giải trí minh tinh hôn nhân tự nhiên cũng là công. Chúng chú ý tiêu điểm, rất nhiều tiệc cưới thượng đại bài tụ tập có thể so với thảm đỏ tú. Phù dâu sáng tạo khác người, dựa vào trang phục, dung nhan chờ các loại thủ đoạn lực áp tân nương sự tình đều không phải chưa từng có. Nhưng chân chính một cái tuổi trẻ nữ tinh không tránh được ở các loại trường hợp bị các loại tương đối, tính tốt nhất khuê mật thật sự là thiếu chi lại thiếu. Từ Y Nhân ở trong vòng đồng tính bạn tốt tự nhiên cũng là có mấy cái. Nhưng tính đến tính đi, chân chính tâm địa lỗi lạc cũng chỉ có đã rời đi Lâm Tư Kỳ. Nhận chức ở giải trí báo tuần Trần Viện Viện. Mặt khác bởi vì cùng nhau quay chụp chỗ cũng không tệ lắm Triệu Tiểu Kiều. Trương Xuân Hiểu đám người trước mắt còn không tính là trí giao hảo hữu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Chính Trạch mới là quyết định dùng fan phù dâu đoàn tới tránh cho khả năng xuất hiện hết thảy phiên toái. Đối nàng thiệt tình yêu quý 10 cái fan đại biểu, nhớ tới đều sẽ làm nàng cảm thấy ấm áp hòa hợp. Hôn lễ quá trình hắn không có khả năng toàn bộ hành trình cùng đi. Phù dâu là khoảng cách tân đương gần nhất người, cũng chỉ có toàn tâm toàn ý yêu quý nàng người, hắn mới yên tâm ân y 10 cái phù dâu là giống nhau như đúc phen lễ phục váy. Đồng dạng lộ vai thu eo thiết kế, phía dưới là gập đầu gối xõa tung lụa mỏng, thập phần kiều tiếu đáng yêu, lại là tuyệt đối sẽ không cướp đi nàng vai chính nổi bật. Giờ phút này, lẫn nhau nhìn nhìn, 10 cái cô nương cầm lòng không đậu vút trong tầm tay bồng mềm lụa mỏng. Hi hi ha ha một trận, đồng thời vây quanh đến Từ Y Nhân mặt sau. Đầu tiên là làm Nguyệt Huy cho các nàng chụp một chương chụp ảnh chung. Tiểu Chính Trạch là một thân cắp may hợp thể màu đen cao định tây trang. Không thể không nói, hắn nhất thích hợp nhan sắc vẫn là màu đen. Định bạt thẳng tắp đứng, tự phụ thẳng danh môn nội tình chính là làm người hoàn toàn rời không ra tầm mắt. Anh định mày kiếm, sâu và đen xá người đôi mắt, đoan chính thẳng thắn mũi, cùng với vẫn thường hơi hơi nhấp khởi môi mỏng. Hắn khuôn mặt mỗi một chỗ, đều giống như nổi tiếng nhất nghệ thuật gia thân thủ tạo hình mà thành. Anh định sắc bén, hình dáng rõ ràng, hoàn mỹ đến không dung bắt bẻ. Tổng tài đại đại tới điểu, hảo xoái hảo xoái, nhìn không thấy nhìn không thấy. Ngất xỉu đi điểu làm sao đây? 10 cái cô nương lẩm nhẩm trêu ghẹo. Mắt thấy Từ Y Nhân ở các nàng tán thưởng chung gương mặt đều là có chút hơi hơi phiếm hồng. Lại là nhịn không được che miệng cười không ngừng. Chủ hôn xa chiếu ngoại cảnh tuyển ở vùng ngoại thành một tòa giáo đường quay chụp. Từ Y Nhân ăn mặc 10cm giày cao gót, áo cưới làn váy quá lớn. Đi đường tự nhiên là không có phương tiện, cần phải có người kéo làn váy đỡ nàng. Giờ phút này một đám người tốt xấu là tới rồi vị trí. Nhiếp ảnh gia ngồi xổm dưới đất mặt, lấy hai người một cái ngưỡng chụp góc độ. Lúc này mới mở miệng chỉ huy nói, Thiệu phu nhân tay trái kéo Thiệu tổng cánh tay, tay phải tùy ý bắt được áo cưới làn váy. Hai người cúi người về phía trước, giống như muốn chiều ta cái này phương hướng chạy tới tư thế. Đối, tươi cười sáng lạn một ít, một con cánh tay chống đỡ nàng vững vàng đứng thẳng thân mình. Đệ nhị bức ảnh yêu cầu phù dâu thượng kính, nhiếp ảnh gia chụp hảo thứ tự cùng chạm vị, 10 cái phù dâu vây quanh ở Từ Y Nhân phía sau. Cùng Thiệu Chính Trạch tương đối mà chạm Mani cười đem Thiệu phu nhân chiều Thiệu Tổng Phương hướng đẩy qua đi, tùy ý một ít ồn ào, không cần quá câu thúc. Thiệu phu nhân trên mặt tươi cười có thể lại thẹn thùng một ít. Đối, chính là như vậy, nhiếp ảnh gia đang nói. Từ Y Nhân dẫm làn váy lại là chiều bên cạnh uy qua đi. Thiệu Chính Trạch vội vàng đơn đầu gối nửa quỳ trên mặt đất đem nàng tiếp ở trong ngực. Nhiếp ảnh gia rắc một tiếng chụp hình một chương. Hiệu quả lại cũng là ngoài dự đoán hảo. Ngoại cảnh chụp xong tự nhiên cũng là có trong nhà chiếu. Chủ hôn gia ảnh chụp một tổ. Hai người ăn mặc truyền thống màu đỏ rực hỉ bảo đồng dạng là chụp một tổ. Thiệu Chính Trạch cổ trang hóa trang thanh tuấn dị thường. Đoan chính anh đĩnh mặt mày tự mang lỗi lạc chi khí. Thế ra danh môn ý vị càng là bị một bộ quần áo triển lãm vô cùng nhuần nhuyễn. Chờ hoàn toàn chụp xong, thời gian lại là bất chi bất giác đi qua một ngày. Cố Thanh Thư đoàn phim bắt đầu quay sắp tới. Từ Y Nhân liền cơm chiều cũng bất chấp ăn. Đáp vãn 8 giờ phi cơ chuyến bay đến Thường Châu Thị. Cũng chính là nghỉ ngơi hơn 6 giờ. Rời giường rửa mặt xong. Tới rồi đoàn phim, nàng đều là có chút thần sắc quyện quyện. Che miệng ngáp một cái. Mấy ngày nay không như thế nào nghỉ ngơi tốt đi. Bên cạnh một đạo mang theo chút hài hước giọng nữ truyền đến lại đây. Triệu Tiểu Kiều dương mắt xem nàng, vẻ mặt ý cười nói, ngươi kia kiện màu lam đuôi cá lễ phục váy cũng thật xinh đẹp. Ánh mắt dừng lại ở đồng dạng đi tới Đặng Phỉ Phỉ trên người. Đã là bĩu môi đặt câu hỏi nói, Phỉ Phỉ tỷ nói có phải hay không? Đúng vậy. Thực kinh diễm Mani Đặng Phỉ Phỉ cũng là cười nói một câu. Ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân trên người. Lại là bổ sung nói. Bất quá, nói như thế nào cũng không có người mẫu xinh đẹp. Ha, Triệu Tiểu Kiều che miệng lại là bật cười. Chung quanh nguyên bản đồng dạng hình ương mọi người ân tĩnh vài phần. Ở tự mình mẫu thân nâng hạ, Vân cùng chậm rãi đến gần. Giờ phút này, hắn tựa hồ là bị mẫu thân như vậy thật cẩn thận che chở tư thái làm cho có chút bất đắc dĩ. Duỗi tay đi đẩy ra mẫu thân đỡ cánh tay của nàng. Lại là bị người sau hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vân Đạo Hảo bên cạnh nhìn nhân viên công tác phục hồi tinh thần lại. Có người mở miệng hỏi ra thanh. Rốt cuộc hơn phân nửa đều là Dư Minh ban đầu mang quá nhân thủ. Lại có phó đạo diễn dặn dò. Một cái hai cái cũng là có thể thực mau tiến vào công tác trạng thái. Vân cùng có chút mặt đỏ. Một giấc này hắn ngủ mấy chục tiếng đồng hồ. Đã tỉnh lại là vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh tĩnh dưỡng. Tốt nhất dược, tốt nhất bác sĩ thay phiên bảo hộ. Tưởng tốt muộn một ít đều là không dễ dàng. Miệng vết thương khép lại thực mau. Nhưng vẫn luôn thủ hắn mẫu thân lại như cũ là không yên lòng. Giờ phút này, ánh mắt chậm rãi rơi xuống Từ Y Nhân trên người. Chính nhấp môi xem hắn nữ hài trên mặt mang theo ý cười. Chính là ý cười thực đạm. Trong lúc nhất thời, hắn đã biết đại để là người ngẫu nhiên quan hệ. Trong lòng cũng là không khỏi cười khổ một tiếng. Ở hắn trúng một đao chậm rãi nhắm mắt thời điểm, trong lòng Cố Thanh Thư chấp niệm hoảng hốt gian chậm rãi tan đi. Chính là Từ Y Nhân lại là ngay sau đó chắt căn mỹ lệ động lòng người, ôn nhu hòa khí. Nàng là trừ bỏ mẫu thân cho rằng cái thứ nhất vì chính mình rơi lệ nữ hài. Như vậy phát ra từ nội tâm sốt ruột cùng lo lắng. Như vậy kiên định bướng bỉnh nói ngươi sẽ không có việc gì ngữ khí. Cũng đủ để chống đỡ thần chí hắn không như vậy như vậy tan rã. Thân sinh phụ thân cho hắn một đao. nhưng lại là làm hắn thanh tỉnh một lần nữa nhận thức một cái nữ hài. Chính là vì như vậy tình ý, hắn cũng sẽ không làm cô Thanh Thư vô tật mà chết. Chào mọi người, hy vọng kế tiếp một đoạn nhật tử hợp tác chúng ta có thể hữu hảo ở chung. Mau chóng hoàn công, thu hồi tầm mắt một mở miệng liền thẳng nhập chủ đề. Vân cùng nhìn chung quanh một vòng, thanh âm mang theo chút xưa nay chưa từng triển lộ quá dứt khoát, lưu loát. Kịch bản ta một lần nữa sửa đổi, từ trước kia 30 tập giảm bớt tới rồi 26 tập. Nguyên bản Cố Thanh Dương cùng Triệu Uyển sau đó mặt một chút xuất diễn toàn bộ chém rớt. Làm chút biến động cũng chính là Cố Mềm Nhẹ xuất diễn, ánh mắt dừng lại ở Triệu Tiểu Kiều trên. Người, hắn vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, ngươi đã bắt được tân kịch bản đi. Nguyên bản chính mình xuất diễn cũng liền thừa kết thúc, nếu không phải bởi vì xảy ra chuyện, năm sau đều không cần tới. Nhưng ngày hôm qua vừa đến chính là bị cho biết chính mình xuất diễn làm điều chỉnh. Mặt sau lại nhiều vài lần cũng tự mình muội muội trộn gặp mặt. Này với nàng tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ là giờ phút này trước mặt hỏi chuyện Vân cùng trong lúc nhất thời biến dạng. Xưa nay thẹn thùng kính đi không ít, ngược lại là nghiêm túc trách móc nặng nề bộ dáng. Triệu Tiểu Kiều phản xạ có điều kiện gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, những người khác biến động không lớn. Phó đạo diễn, ánh mắt lại dừng ở một bên nhìn hắn Triệu Thanh trên người. Đã tiếp cận 50 tuổi nữ nhân mang theo chút than thở xem hắn. Vân cùng hơi hơi ngẩn ra một chút. Ngữ điệu bằng phẳng nói, kiểm kê nhân số, kiểm tra đạo cụ, nếu là không có vấn đề, hôm nay buổi sáng liền có thể trực tiếp khởi công. Nhấp môi không chút cầu thả nói chuyện. Triệu Thanh lại là bừng tỉnh gian xuyên thấu qua hắn thấy được chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Dư Minh, cũng liền so hiện tại hắn lớn không đến 10 tuổi. Nói chuyện thần sắc ngữ khí chính là như vậy, nghiêm túc nghe ngắn, dứt khoát lưu loát, hiển nhiên bị như vậy, cảm xúc cảm nhiệm không phải nàng một người. Cùng phó đạo diễn Hứa Dương lẫn nhau đối xem một chút, hai người đều là hướng tới hắn phối hợp gật gật đầu. Các bộ môn chuẩn bị, phó đạo diễn thanh âm xuyên thấu qua trong tay giơ loa kéo đến thật dài. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, bên cạnh đứng Vân cùng hướng tới hắn gật gật đầu. Action, ân tĩnh trong phòng chỉ có án thư một góc sáng lên một chản tạo hình phục cổ đèn bàn. Một bên tràn đầy kệ sách thượng trắng rất nhiều đóng chỉ bản cũ kỹ thư tịch. Tần Xuyên thân mình sau này dựa, ngồi ở ghế trên rũ mắt dưỡng thần, kẻ xâm lược từng bước ép sát. Hắn lại là ấn mặt trên chỉ thị lùi bước nhường nhịn. Dân gian ái quốc tổ chức 5 lần 7 lượt xông lên đi. Lại là bởi vì thế đơn lực mỏng nhiều lần bỏ mạng. Anh định một đôi mi càng túc càng chặt. Hắn duỗi tay xoa xoa chính mình ấn đường. Tạp hết sức chăm chú nhìn hình ảnh. Vân cùng đột nhiên mà một tiếng kêu cắt qua nguyên bản có chút nặng nề ân tĩnh không khí. Một đám người có chút buồn bực nhìn hắn. Vân cùng lại là mọi nơi nhìn hai mắt. Trực tiếp hô, đạo cụ, trên bàn kia một ly trà lấy xuống đổi một chút. Liền canh giữ ở cửa tiểu trợ lý vội vàng tiến vào. Đã nghe thấy hắn ngữ điệu nghiêm túc nói. Về sau thượng đạo cụ thời điểm đi tâm một chút. Tần Xuyên ở trong phòng ngồi thật lâu sau. Này nước trà sao có thể còn mạo hiểm nhiệt khí. Đặc biệt một hồi Cố Thanh Thư tiến vào thời điểm sẽ đụng tới nó. Này một không cẩn thận bị phòng ai phụ trách. Là vừa rồi nhất thời vội vàng. Trực tiếp dùng bình thủy tiểu trợ lý nhanh chóng thay. Màn ảnh hạ thượng quan diệp lại là một lần nữa đi rồi một lần. Vân cùng đánh một cái thủ thế. hờ khép ngoài cửa phòng hai hạ tiếng đập cửa truyền tiến vào. Ăn mặc tố sắc sườn xám Cố Thanh Thư vào cửa phòng. Lúc đó hai người đã ở bên nhau 6-7 năm. Thanh thuần tú lệ nữ hài đã rút đi ngây ngô. Ở năm tháng mài giũa hạ trở nên càng là dịu dàng yêu nhã. Chính là bởi vì thế đạo cũng không thái bình. Nàng cũng là không hề có trang điểm tâm tư. Mặc quần áo nhan sắc đa dạng đều là chậm, rãi phai nhạt lên. Giờ phút này, nàng không nói gì, trực tiếp chậm rãi đi tới Tần Xuyên mặt sau. Duỗi tay qua đi giúp hắn xoa huyệt thái dương. Nhiều năm làm bạn cảm tình liền ở như vậy một động tác trung hiển lộ không thể nghi ngờ. Tần Xuyên duỗi tay đè lại nàng một bàn tay. Nàng động tác ngừng lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Vân cùng yên lặng mà nhìn. Màn ảnh hai người hợp tác quá thời gian rất lâu. Ấn cốt truyện một đường xuống dưới. Trên cơ bản cũng là một chút vấn đề cũng không có. Tạp ra tiếng hô một câu. Chiều dương mắt nhìn qua hai người gật gật đầu. Bên kia phó đạo diễn đã là tiếp tục mở miệng nói. Chuẩn bị tiếp theo mạc nguyên bản chính là hắn viết kịch bản. Lại là đạo diễn chuyên nghiệp xuất thân. Vân cùng đối chính mình phụ thân quay chụp phong cách càng là chín dục với tâm. Mặc dù trên đường tiếp nhận, cũng là chút nào không khỏe đột ngột. Thời gian đang khẩn trương có tự quay chụp chung bay nhanh trôi đi. Chỉ chớp mắt, tới rồi 3 tháng hạ tuần, Y Quốc Đức thành liên hoan phim làm quốc tế thượng nhất, chịu chú mục liên hoan phim. Này lực ảnh hưởng ở quốc tế điện ảnh vòng đều là việc nhân đức không nhường ai no. 1. Đức thành liên hoan phim 2 năm một lần. Liên hoan phim tối cao giải thưởng là Austin giải thưởng Kim Tượng. Mỗi một lần ảnh đế ảnh hậu đều sẽ hưởng dự điện ảnh vòng. Dẫn phát liên hoàn tính oanh động hiệu ứng có thể cho có minh tinh hưởng thụ cả đời. Cũng chính bởi vì vậy, giới giải trí có địa vị thực lực diễn viên tổng hội tệ phá đầu óc tiến quân quốc tế. Mà một chúng điện ảnh đạo diễn, biên kịch, nhiếp ảnh đồng dạng là không ngoại lệ. Dù cho Austin giải thưởng Kim Tượng ảnh đế ảnh hậu vòng Nguyệt Quế trước nay đều sẽ không rơi xuống người Hoa diễn viên trên đầu. Hoa hạ phim nhượng có thể cuộc đua chỉ có một tốt nhất ngoại ngữ phiến giải thưởng. Cũng là làm một chúng đạo diễn, diễn viên vì này giao tranh tận hết sức lực. Một lần Austin tốt nhất ngoại ngữ phiến đều là đáng giá khoe ra cả đời tối cao vinh dự. Tháng riêng sơ các quốc gia phim nhựa bắt đầu trinh tuyển. Tới rồi 3 tháng trung tuần kết quả ra tới. Lần này Austin giải thưởng Kim Tượng bị đề danh tiếng Hoa phim nhựa tổng cộng là tam bộ. Mạc Dịch đạo diễn Thanh Mai Trúc Mã, Hứa Khanh đạo diễn Hán Cung cùng với Tân Duệ đạo diễn Tô Nguyên tác phẩm Linh Độ Dưới. Ở quốc nội phòng bán vé bạo hồng điên cuồng đếm ngược đều là trực tiếp bị đá ra cục đi. Tình thế nghiêm trọng đều là làm một đám người lòng có xúc động. Bởi vì ngôn ngữ, lịch sử chờ các phương diện văn hóa sai biệt bất đồng. Hoa hạ phim nhựa ở quốc tế ảnh đàn thượng từ trước đến nay không chiếm ưu thế. Điên cuồng đếm ngược là vốn ít chế tác điện ảnh. Trong đó để cho người cười ầm lên không ngừng đúng là rất có ngôn ngữ đặc sắc, hoa hạ thức hài hước. Vô luận là lời kịch vẫn là diễn viên ngữ khí, đều là lớn nhất trình độ đem này một loại ngôn ngữ đặc sắc hiện ra cấp người trong nước. Tự nhiên là khen ngợi như nước, chỉ là thực đáng tiếc, người nước ngoài nhóm cũng không mua chướng, so sánh với mà nói. Bọn họ tình nguyện thích Thanh Mai Trúc Mã, rốt cuộc bên trong còn có mỹ lệ nữ hài xuất sắc vũ đạo. Hoặc là Hán Cung, bên trong đồng dạng bao quát hoa hạ phục sức, võ thuật, cổ điển âm nhạc chi mỹ. Lại hoặc là dưới không một lần, dù cho có chút trầm trọng, Nhân vật chính hình tượng có chút cao thượng đến ngây ngốc, cũng như cũ là có thể cảm động đến bộ phận người. Bị đề danh ba cái đoàn phim vào ở chủ sự phương cung cấp khách sạn. Từ Y Nhân trong lòng đúng là bách chuyển thiên hồi hết sức. Bên ngoài nhớ tới mang theo chút khẩu âm đông cứng tiếng Anh. Uyển chuyển mang cười giọng nữ rơi xuống bên tai. Từ Y Nhân trong lòng sinh ra một loại nói không nên lời quen thuộc cả Mani đường vận. Diệp Lam mang theo chút kinh ngạc thanh âm ngay sau đó truyền đến. Ngoài cửa có trong nháy mắt yên tĩnh, cùng với một câu không chút để ý, thật xảo. Nàng trong lòng đã đúng rồi nhiên, chính như nàng suy nghĩ, đường vận cũng không có ngã xuống. Nàng xoay người bôn vào càng rộng lớn thiên địa, lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Rơi cây 723.266.209. Ta là lạn người, tiền tiểu nhiều, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Nói hai việc, đệ nhất, A Cẩm Tân Lãng Uây bùa danh 520 tiểu thuyết Phù Quang Cẩm. Hoan nghênh các bạn tùy thời thông đồng moa moa. Đệ nhị, hôm nay có cái đồng học tụ hội. Khụ khụ. Suy nghĩ mấy ngày vẫn là quyết định đi tham gia một chút. Cho nên, hôm nay hẳn là không có canh hai điểu. Sau đó, hôm trước trong đàn bé ăn sinh nhật, chúc nàng 18 tuổi, sinh nhật vui sướng ha. Đánh giá A Cẩm hôm nay sẽ dùng di động, gõ chữ. Ở buổi tối, về đàn đưa nàng một chương tiểu kịch trường làm tâm ý. Báo trước một chút. Tố người kia manh, bảo, tiểu ý nhân sau khi lớn lên tình yêu Nga, hi hi, muốn xem thân thân không cần quên thêm đàn, 337.023.422. Tố nghiệm chứng đàn, đi vào tìm quản lý viên tiến về đàn moa moa, hết chương.